biển lớn dịu hiền, mẹ là dòng suối thân thiêng, mẹ là bài hát yêu thương ngọt ngào con mãi không quên, cho con thoát đời mê tối. Mẹ là huệ giác rạng ngời, mẹ là vạn ánh trăng soi, mẹ là diệu pháp thiêng liêng hào quang rạng khắp tam thiên, xua tan bóng đêm cuộc đời. Mẹ là từ ái nụ cười, vòng tay mẹ nói những trùng khơi, vây nước cam lồ mẹ nhẹ nhàng tươi, cứu vớt con rồi mẹ hiền mẹ ơi. Mẹ là hạnh phúc vô lượng, mẹ là hạnh phúc vô lượng, mẹ là biển lớn tình thương, mẹ là biển lớn tình, mẹ là nguồn sáng vô biên độ người vượt thoát tam thiên, cho con giấc mơ êm đềm. Mẹ Quang Thế Âm đã đến với đời tôi như một câu chuyện huyền thoại, với bao phép lạ nhiệm màu đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Mẹ là biểu tượng của lòng từ bi vô lượng, của trí huệ viên dung bao la, độ cho chúng sanh qua bờ bến khổ. Mẹ là biển lớn dịu hiền, mẹ là dòng suối thân thiêng, mẹ là bài hát yêu thương ngọt ngào con mãi không quên, cho con thoát đời mê tối. Mẹ là huệ giác rạng ngời, mẹ là vạn ánh trăng soi, mẹ là diệu pháp thiêng liêng hào quang rạng khắp tam thiên, xua tan bóng đêm cuộc đời. Mẹ là từ ái nụ cười, vòng tay mẹ nói những trùng khơi, vây nước cam lồ mẹ nhẹ nhàng tươi, vớt con rồi mẹ hiền mẹ ơi. Mẹ là hạnh phúc vô lượng, mẹ là hạnh phúc vô lượng, mẹ là biển lớn tình thương, mẹ là biển lớn tình, mẹ là nguồn sáng vô biên độ người vượt thoát tam thiên, cho con giấc mơ êm đềm. Mẹ là nguồn sáng vô biên độ người vượt thoát tam thiên, cho con giấc mơ.